Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, chém giết tôn giả. Bất Hủ Thần Điện, Dương An sắc mặt bình tĩnh, hướng Bất Hủ Thần Điện phương hướng nhìn một chút, chỗ kia là muốn đi một chuyến. Không phải vậy, người cái này tiểu chuyển đệ sẽ không bị Hủ Thần Điện truy sát à. Hắn dám, Giang Đồng Đồng giận dữ, nếu như không Hủ Thần Điện dám truy sát Ni Ti, ta thì san bằng Bất Hủ Thần Điện. Ngô, Dennis cảm giác tâm lý ái ái, đang chảy máu lạc thế giới trong mắt người. Bất Hủ Thần Điện cũng là thánh địa, không thần thánh nhất địa phương, cũng là thực lực thế lực mạnh nhất, có thể ở tại Bất Hủ Thần Điện, đều là Bất Hủ Thần Linh. Dennis dừng một chút, vội vàng nói, sư tôn, Bất Hủ Thần Điện có đại lượng thần linh, không thể nói lung tung. Giang Đồng Đồng không thèm để ý chút nào, Dương An không tại bên người nàng thời điểm, nàng đều không sợ Bất Hủ Thần Điện. Hôm nay, Dương An ngay tại bên người nàng, nàng càng là không sợ. Nàng tin tưởng, nếu như mình chịu khi dễ, Dương An khẳng định sẽ xuất thủ. Không có việc gì, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trên mặt thì biểu hiện ra đúng không Hủ Thần Điện khinh thường. Nàng phỏng đoán, huyết lạc thế giới bị giả thuyết công ty áp chế không dám đi ra ngoài. Nói rõ cái thế giới này không có vũ trụ chi chủ. Tối cường giả, cũng liền vũ trụ tôn giả cảnh giới, hoặc là liền vũ trụ tôn giả đều không có. Dương An nói, đúng, các ngươi nếu như muốn dung hợp càng nhiều máu hơn lạc tinh, liền muốn đi cổ thần phế tích, lại là một cái thần linh cổ chiến trường. Giang Đồng Đồng nói nàng còn nhớ rõ, Đại La Bí Cảnh mất phương hướng cấm địa cũng là một cái thần linh cổ chiến trường. Thần linh chiến đấu qua địa phương, pháp tắc lộn xộn, sát khí tràn ngập, không gian phá toái, là vô cùng nguy hiểm địa phương. Cũng có một ít thần linh lưu lại bảo vật, cổ thần phế tích thật xa à. Giang Đồng Đồng nói một câu, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Dương An. Dương An biết, nàng hy vọng hắn xuất thủ. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, trước không vội, còn cần làm mấy chuyện. Chuyện gì? Giang Đồng Đồng vô ý thức hỏi một câu. Dương An đối với nơi xa nói, Ti Ung giới chủ đã đến, vì sao không hiện thân? Ngay sau đó, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ lóe qua đến, rơi xuống Dương An trước người, cùng Dương An cách xa nhau 10 mét. Người này chính là Ti Ung giới chủ. Chỉ thấy hắn lông mày như kiếm, sắc mặt âm lãnh, bờ môi rất mỏng, song mắt thấy Dương An. Các ngươi không phải người thế giới này. Cái này vừa nói, mọi người đều kinh hãi. Dương An sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết, chính mình cùng Giang Đồng Đồng đã lộ ra rất nhiều tin tức. Nếu như cái này Ti Ung giới chủ còn đoán không ra bọn họ thân phận, thì lộ ra có chút ngu xuẩn. Dương An thản nhiên nói, cái này không trọng yếu. Không phải người thế giới này, đều phải chết. Ti Ung giới chủ đạm mạc nói một câu, trên mặt tràn ngập chiến ý. Người ngốc à, Dương An phun ra ba chữ. Hắn mới vừa rồi còn tán thưởng Ti Ung thông minh, trong nháy mắt thì ngẩn người ra, muốn chết. Ti Ung giận dữ, hắn cũng không phải là thương tổn, mà chính là đã nhìn ra Dương An, Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên mấy người tu vi thật sự. Ba cái hàng tinh cửu giai, một cái hàng tinh cấp 1, loại tiểu nhân vật này, Ti Ung thổi một hơi cũng có thể diệt. Không phải sao? Ti Ung phất tay vung ra bốn đạo phong nhận, muốn đem Dương An mấy người tại chỗ chém giết. Ngươi mới tìm chết. Dương An bình tĩnh nói, vốn là ta còn muốn cùng ngươi trò chuyện hai câu, để ngươi chiếu cố một chút tiểu Nạp Khả cùng Dennis. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà phạm ngu xuẩn. Dương An nói một câu, tay phải vừa nhấc, không gian xung quanh bị đọng lại. Dương An tay phải hư hóa, hóa thành một cái phương viên 100 mét cự trường. Bàn tay lớn này từ trên xuống dưới, chụp về phía Ti Ung giới chủ. Hư không đại thủ ấn. A, Ti Ung giới chủ lộ ra kinh khủng thần sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa ra tay, liền bị đối chủ giam cầm. Không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cự trường chụp về phía hắn. Không, không muốn. Ti Ung vừa hô lên tiếng cầu xin tha thứ, liền bị Dương An một trường vỗ xuống đất cơ sở. Mặt đất bị đánh ra một cái đại thủ ấn. Thủ ấn phương viên 100 mét, sâu đạt mười mấy mét. Thủ ấn bên trong có một cục thịt bùn. Hắn là Ti Ung giới chủ. Nạp Khả ngơ ngác hỏi một câu. Danny nghe đến Nạp Khả lời nói, cũng có chút hoài nghi. Ti Ung giới chủ yếu như vậy, nhất trưởng liền bị người đập chết. Đúng lúc này, hai tên thần điện sứ giả đuổi tới hiện trường, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Dương An. Người cũng dám đến chúng ta thế giới giết người, giết lại như thế nào? Dương An sắc mặt đạm mạc, phảng phất, thật giống như giết một con gà, lại hình như không cẩn thận giết chết một con kiến. Hai tên thần điện sứ giả nhìn chằm chằm Dương An. Thạch Phong Hùng cùng Thuần Lông Gốm đều là ngươi giết. Dương An hướng Giang Đồng Đồng nhìn một chút. Giang Đồng Đồng lập tức nói, cái kia Thuần Lông Gốm là ta giết, Thạch Phong Hùng là La Phong giết. Giết hai cái tiểu trùng tử, không dùng Dương An xuất thủ. Tốt, tốt, tốt. Hai tên thần điện sứ giả nộ khí dâng lên. Các người cũng dám cùng Bất Hủ thần điện là địch, đều phải chết. Dù cho các ngươi là ngoại giới thần linh, dám đến chúng ta huyết lạc thế giới, cũng phải chết. Nói nhảm nhiều quá. Dương An đạm mạc nói một câu, tiện tay vung lên, như thế thì chẳng khác nào đập ruồi. Trong chốc lát, hai cái thần điện người chết cảm nhận được một cỗ cự lực. Cái này cỗ cự lực đánh vào hắn, đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách trên người chúng, chấn vỡ trong bọn họ phủ, cũng đánh sơ xác bọn họ linh hồn. Người chung quanh nhìn lấy hai tên thần điện sứ giả bị Dương An đánh bay, bay ngược ra mấy chục mét, ngã xuống đất bỏ mình, ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. Dennis trong mắt mang theo vài phần kinh khủng, mấy phần hiếu kỳ, nhìn lấy Dương An. Bất quá, trong nội tâm nàng vô cùng kiên định. Chỉ cần có thể trở thành cường giả, dù cho bái ngoại giới cường giả vi sư, thì tính sao? Nạp Khả hỏi ra một câu. Sư tôn, các người thật đến từ ngoại giới. Đại lục ở bên trên truyền thuyết, huyết lạc thế giới thần linh cùng thiên ngoại thần linh đại chiến, tử thương vô số, sau cùng huyết lạc thế giới thần linh phải trả cái giá nặng nề, cuối cùng đem thiên ngoại tộc nhân đuổi đi. Từ đó, thiên ngoại tộc nhân không dám buông xuống huyết lạc thế giới. Huyết lạc thế giới người vô cùng bài ngoại. Nạp Khả đối La Phong ấn tượng phi thường tốt. Thế nhưng là, làm hắn nghe đến La Phong là thiên ngoại tộc nhân lúc, vẫn có một tia mâu thuẫn. La Phong nói, ngươi nếu biết ta thân phận, còn nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nạp Khả khom mình hành lễ. Ta phụ thân nói qua, một ngày là thầy, trung thân vi sư, nếu như không hủ thần điện người muốn giết sư tôn, đệ tử hội đứng ra, cùng sư tôn cùng một chỗ chiến đấu. Tốt, La Phong tán thán nói. Giang Đồng Đồng cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Dennis. Dennis khinh nhu nói, sư tôn, đệ tử tuyệt đối sẽ không phản bội sư tôn. Nàng nói một câu, tâm lý vô cùng xoắn xuýt. Lại hướng mẫu thân mình nhìn một chút, nghĩ thầm, nếu như sư tôn bại, ta cũng sẽ chiến tử a. Dương An có chút bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, vốn là còn muốn cùng Ti Ung giới chủ, cùng Bất Hủ thần điện người thật tốt nói chuyện, không nghĩ tới, đều không bắt đầu nói, thì biến thành dạng này. Giang Đồng Đồng nói, cái kia Ti Ung giới chủ xem xét cũng không phải là người tốt, chết tốt nhất. Dương An nói, việc đã đến nước này, như vậy đi, chúng ta liền đi Bất Hủ Thần Điện đi một chuyến. Hắn nói một câu, nhấc vung tay lên, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, nói, đi, chúng ta cùng đi, cái này, Huyết Lạc thế giới người mắt trợn tròn. La Phong lần thứ nhất nhìn đến Dương An thi triển loại đại thần thông này. Cũng sững sờ một chút. Dương An, đây chính là ngươi thực lực chân thật sao? Giang Đồng Đồng cười nói. La Phong, ta đã sớm cùng ngươi nói. Chớ nhìn hắn mặt ngoài tu vi. Hắn luôn yêu thích đem chính mình ngụy trang thành hàng tinh cấp võ giả. Thực, hắn so Càn Vu Quốc chủ còn cường đại hơn. Cùng Dennis cùng một chỗ tới nữ đệ tử gặp Dennis cùng. Dương An, Giang Đồng Đồng bọn người tiến nhập vết nứt không gian, đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Không nghĩ tới, Niti có thể bái một vị cường đại như thế sư tôn. Thế nhưng là, sư tôn của nàng là thiên ngoại tộc nhân A, cũng không biết nàng sẽ như thế nào. Mọi người xuyên qua không gian vết nứt, đi vào một tòa nguy nga bên dưới núi lớn, trên sườn núi kiến tạo một tòa thần điện rộng rãi đại khí, chính là Bất Hủ Thần Điện. Dương An phá không mà đến, động tĩnh cực lớn, mọi người vừa tới chân núi, Bất Hủ Thần Điện người liền phát hiện Dương An một đoàn người. Ngay sau đó, đại lượng Bất Hủ Thần Linh từ trước tới giờ không hủ thần điện bên trong bay ra ngoài. Treo lơ lửng giữa trời, quan sát Dương An một đoàn người, Dennis, Nạp Khả, Giang Đồng Đồng, La Phong, Đường Yên Nhiên mấy người tu vi thấp, đã cảm nhận được áp lực khổng lồ. Dương An vì để mọi người cảm thụ một chút Bất Hủ Thần Linh uy thế, chỉ giúp mọi người ngăn cản bộ phận thần linh uy áp, còn có chút ít thần linh uy áp đánh thẳng vào mọi người linh hồn. Bọn họ đều là Bất Hủ Thần Linh. Dennis đã chấn kinh, vừa khẩn trương, còn có vẻ hưng phấn. Ta vậy mà có thể nhìn đến nhiều như vậy Bất Hủ Thần Linh. Lúc này, Nạp nhưng phi thường kích động. Không nghĩ tới, sư tôn hội mang bọn ta đến tấn công Bất Hủ Thần Điện. Cầm đầu Phong Vương Bất Hủ, đứng ngờ hư không, quan sát Dương An, ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta Huyết Lạc thế giới? Hắn cô dám xuất thủ. Dương An biểu hiện ra ngoài thần thông quá cường đại, có thể tùy tiện phá vỡ không gian, xuyên thẳng qua hư không. Đây tuyệt đối là một vị vũ trụ tôn giả. Lấy vũ trụ tôn giả thực lực, có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Cầm đầu Phong Vương không xứng đại các loại, chờ vũ trụ tôn giả xuất quan. Đúng lúc này, Bất Hủ Thần Sơn mở ra một đầu không gian thông đạo. Ba vị vũ trụ tôn giả theo không gian thông đạo bên trong đi tới. Vừa mới, ba vị này vũ trụ tôn giả tại chính mình thần quốc tu luyện. Đột nhiên nghe đến Bất Hủ Thần Sơn truyền tin, lập tức mở ra không gian thông đạo, trở lại Huyết Lạc thế giới. Ba vị vũ trụ tôn giả xuất hiện về sau, Bất Hủ Thần Điện linh thần lập tức triều bái, tham kiến tôn giả. Ba tên vũ trụ tôn giả sắc mặt đạm mạc, nhìn chằm chằm Dương An. Bên trong một vị vũ trụ tôn giả nói, hư nghĩ vũ trụ tôn giả. Ngươi vì sao buông xuống chúng ta Huyết Lạc thế giới? Giang Đồng Đồng nói thầm, nguyên lai, bọn họ biết hư nghĩ vũ trụ công ty A. Dương An nói, bản tôn chỉ là tới chơi đùa. Các ngươi thần điện sứ giả vậy mà mạo phạm tại ta. Ba vị tôn giả, các ngươi nói, vấn đề này làm sao bây giờ? Huyết Hà tôn giả bay về phía trước vài trăm mét, nói, hư nghĩ vũ trụ tôn giả, dựa theo ước định, các ngươi không có thể tùy ý buông xuống chúng ta Huyết Lạc thế giới. Các ngươi làm trái ước định phía trước, bản vương không biết cái gì ước định. Dương An thản nhiên nói, ta chỉ là tới chơi đùa. Đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách, bản vương. Huyết Hà tôn giả thầm nghĩ, chẳng lẽ, hắn là Phong Vương Bất Hủ. Ngay sau đó, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? cũng là thiên thực cung chủ, cũng không dám tại chúng ta huyết lạc thế giới làm càn. Dương An nghiêm sắc mặt, hỏi, thế nào, ngươi muốn cùng bản vương đánh một trận? Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Huyết Hà Tôn giả cả giận nói, hắn nghĩ, nếu như người này thực lực không đến, đừng trách ta lưu hắn lại, là hư nghĩ vũ trụ công ty trước làm trái ước định. Ta giết hắn, hư nghĩ vũ trụ công ty cũng không lời nói. Ta thành toàn ngươi, Dương An nói một câu, lại thở dài một tiếng, bày làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Đáng tiếc, từ hôm nay về sau, toàn bộ huyết lạc thế giới cũng chỉ có hai vị tôn giả. Huyết Hà Tôn giả thân hình thoát động, hóa thành ngập trời huyết hà. Huyết hà dài 6000 cây số, như màn trời mơ hồ trong đó, có thể nghe thấy được đạm mạc mùi máu tươi. Đây chính là vũ trụ tôn giả thực lực sao? Giang Đồng Đồng trong lòng phát run. Trước kia, Giang Đồng Đồng nhìn qua Càn Vu quốc chủ, tại Hỗn Độn Thành thời điểm, cũng đã gặp một số vũ trụ tôn giả. Mà lại, còn thấy tận mắt Hỗn Độn Thành chủ xuất thủ. Chỉ là, Hỗn Độn Thành chủ xuất thủ so sánh giấu giếm. Lúc đó, Hỗn Độn Thành chủ chỉ là giam cầm thời không, tiện tay đánh ra nhất trường, đem một tên vũ trụ tôn giả đập thành phấn vụn. Huyết Hà Tôn giả biết Dương An có thể phá vỡ hư không? Hắn suy đoán, cho dù hắn không phải vũ trụ tôn giả, thực lực cũng cần phải tiếp cận vũ trụ tôn giả. Ta thì thi triển toàn lực chảm hắn, để hư nghĩ vũ trụ công ty người biết chúng ta huyết lạc thế giới cũng không phải dễ khi dễ. Sư phụ, Đường Yên Nhiên có chút khẩn trương. Nàng lần thứ nhất nhìn đến vũ trụ tôn giả chính diện chiến đấu, lại có khổng lồ như thế thần thể. Nàng xem thấy trên không huyết hà, thật giống như đối mặt ông trời, phảng phất chỉ cần ông trời giận dữ, liền sẽ hạ xuống mưa máu. Uống! Huyết Hà Tôn giả hét lớn một tiếng, 6000 cây số huyết hà tuôn hướng Dương An. Hai gã khác vũ trụ tôn giả bí mật truyền âm, huyết ảnh, tam đệ một chiêu này, chính là ta, ứng phó cũng vô cùng cố hết sức, một chiêu này có thể tùy tiện chém giết Phong Vương Bất Hủ. Dương An sắc mặt bình tĩnh, hắn bóp một đạo ấn quyết, trước người xuất hiện từng đạo pháp tắc bí văn. Những thứ này pháp tắc bí văn cùng ban đầu vũ trụ pháp tắc bí văn tương tự, lại càng thêm huyền diệu, lại là một cái sinh mệnh đặc thù. Dương An trong miệng nói, cả người đứng tại trong huyết hà, thật giống như rậm rạp sông lớn bên trong một đầu nhỏ cá, lúc nào cũng có thể bị sông lớn cuốn đi. Bất quá, Dương An tĩnh đứng bất động, như bàn thạch trên tay hắn xuất hiện một cái quá vòng cực. Đen trắng rõ ràng, hai đầu thái cực cá tại trong vòng du động, quá vòng cực chậm rãi chuyển động. Huyết hà chi thủy hướng quá vòng cực tụ tập, phảng phất cái kia quá vòng cực cũng là một cái động không đáy. Vô luận có bao nhiêu nước sông, đều có thể nhẹ nhõm trang tiếp. A, huyết hà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tam đệ, huyết hà, hai vị khác tôn giả hô to lên tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Dương An đạm mạc nói, nếu như các ngươi dám ra tay, ta liền các ngươi cùng một chỗ chém. A, huyết ảnh giận dữ, lại không có xuất thủ. Trong đầu hắn vang lên một thanh âm, vì tộc quần, chúng ta không thể động. Đây là biển máu thanh âm. Huyết ảnh nhìn lấy đầu kia to lớn huyết hà chậm rãi thu nhỏ, sau cùng bị cái kia chỉ có to bằng chậu rửa mặt vòng tròn vòng hấp thu. Trong lòng phẫn nộ, cũng không dám dị động. Hắn nghĩ tới tại phía xa thời kỳ thần chiến, năm đó huyết hà thế giới ra một vị trong vũ trụ, có vài chục vị vũ trụ tôn giả, đại lượng bất hủ thần linh, toàn bộ huyết lạc thế giới hưng thịnh không gì so sánh được. Có một ngày, thiên ngoại tộc nhân xâm lấn huyết lạc thế giới, vũ trụ chi chủ bị người chém giết, hóa thành mấy cái tôn pho tượng. Vũ trụ chi chủ huyết mạch chi lực hóa thành huyết lạc tinh. Mấy chục vị vũ trụ tôn giả chiến tử, đại lượng bất hủ thần linh tử vong. Dương An thu thái cực đồ, trên tay cầm lấy một khỏa huyết đan, thản nhiên nói: "Huyết Hà tôn giả mạo phạm bản vương, bản vương trảm hắn, các ngươi có gì dị nghị không?" "Không dám." Biển máu cúi đầu xuống, Huyết Ảnh cũng cúi đầu xuống, tôn kính vũ trụ chi chủ: "Huyết Hà mạo phạm ngài, đáng chết." Hai vị vũ trụ tôn giả kiến thức Dương An thần thông về sau, dĩ nhiên minh bạch, người trước mắt không phải phong vương bất hủ, cũng không phải vũ trụ tôn giả, mà chính là một vị đỉnh phong cường giả, là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ, đó là so thiên thực cung chủ còn cường đại hơn tồn tại a. Suy nghĩ một chút, thiên thực cung chủ, một vị vũ trụ bá chủ thì trấn áp huyết lạc thế giới không ngóc đầu lên được. Vũ trụ chi chủ buông xuống huyết lạc thế giới, biển máu cùng huyết ảnh chỉ có thể cúi đầu. Nếu như mạo phạm một vị vũ trụ chi chủ dưới cơn nóng giận, có thể hủy diệt toàn bộ huyết hà thế giới. Dương An đem huyết đan ném cho Giang Đồng Đồng. "Đồng Đồng, đây là sinh mệnh đặc thù luyện chế huyết đan, ngươi có thể cầm tới Hư Nghĩ vũ trụ công ty đổi ít tiền." Huyết ảnh cùng biển máu lửa giận dâng lên, gân xanh hằn lên, cũng không dám nói một câu. Giang Đồng Đồng tiếp nhận máu đồng, hiếu kỳ đánh giá, khổng lồ như vậy huyết hà, vậy mà có thể hóa thành một quả trứng chim lớn nhỏ huyết đan. "Ngô." Đường Yên Nhiên che mặt. Giang Đồng Đồng nhìn đến Đường Yên Nhiên biểu lộ, nghi ngờ nói: "Yên Nhiên, ngươi làm sao?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."